tướng quân, chúng ta đã thắng, người lên đường bình an. Chương 11, C11, chỉ cần nàng mở mắt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Cảnh Hoài nhất thời cảm thấy choáng váng, sắc mặt trở nên trắng bệch hơn cả bộ tang phục sang trọng trên người. Hết chi tiết này đến chi tiết khác mà anh chưa bao giờ nghĩ tới hiện lên trong đầu anh. Nhưng anh lại ngoan cố không chịu tin. Ta không tin, Mộc Trường An không có khả năng ở bên trong. Các ngươi đều là kẻ dối trá. Mộc Trường An, ra đây. Hắn muốn đi lên mở quan tài nhưng bị một đám binh lính vẻ mặt tức giận chặn lại. Trúc Cảnh Hoài không để ý tới hắn. Muốn ra tay, Trúc Huyền hét lớn. Hạ Vĩnh An Vương cho ta. Đúng lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Mở quan tài, đó là Mộc Tĩnh. Những người lính nhìn qua với vẻ khó tin và kêu lên. Nguyên soái, Mộc Tĩnh lại nói, cổ họng khẽ run lên, nhưng giọng nói lại càng sắc bén hơn. Mở ra, ngay cả Trúc Huyền cũng nhịn không được nói. Mộc Tĩnh không cần nghe theo lời của tên vô lương tâm này. Ta lập tức bắt hắn. Mộc Tĩnh khẽ lắc đầu, sau đó giơ tay ra hiệu cho Mộc Minh Tu ở phía sau. Mộc Minh Tu thở dài, tiến lên trước, khàn giọng nói, biểu tỷ, xin phép mạo phạm. Cánh cửa quan tài nặng nề từ từ bị đẩy ra, một hơi thở cực kỳ lạnh lẽo phả ra đầu tiên. Sau đó, một khuôn mặt không có chút máu nhưng vô cùng xinh đẹp xuất hiện trước mặt mọi người. Mộc Trường An lặng lẽ nằm trong quan tài, tựa như vừa mới ngủ. Dưới thân nàng là một khối băng hoàn chỉnh và khổng lồ. Ở rìa rải rác những loại hoa cỏ không biết tên. Bên trái là một thanh thương đã gãy. Vị tướng cầm đầu lau nước mắt và giải thích. Đây là loại băng và thảo dược thần bí ngàn năm tuổi được đào từ sông băng ở biên giới để giữ cho thi thể của tướng quân Trường An không bị thối. Giữa, Trúc Cảnh Hoài tựa hồ không nghe được bọn họ nói chuyện. Chỉ có đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm khuôn mặt trong quan tài. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể hắn đột nhiên lắc lư, muốn bước tới giơ tay chạm vào Mộc Trường An. Mộc Tĩnh cuối cùng cũng đã hành động, tuy tàn tật nhưng hắn vẫn là chiến thần nước Sở trước đây. Trúc Cảnh Hoài năm 15 tuổi dẫn quân ra chiến trường, đương nhiên không thể thua kém, nhưng vừa chạm tay vào nhau, Trúc Huyền đã hét lên, các ngươi đều cho rằng ta đã chết sao? Trúc Cảnh Hoài là một kẻ điên, nhưng Mộc Tĩnh không thể bỏ qua. Trong khoảnh khắc choáng váng, Trúc Cảnh Hoài đã chạm vào Mộc Trường An. Một cơn ớn lạnh xâm chiếm trái tim hắn, truyền đến đầu ngón tay của Trúc Cảnh Hoài. Đó chắc chắn không phải là nhiệt độ mà một người sống sẽ trải qua. Hắn ta một tay che ngực, toàn thân run rẩy dữ dội, quỳ xuống trước quan tài. Mộc Trường An, đừng giở trò, nàng muốn có tóc của ta, muốn học đàn, muốn học vẽ, ta hứa với nàng. Chỉ cần nàng mở mắt ra, người trong quan tài vẫn không có động tĩnh gì. Trúc Cảnh Hoài tiếp tục tra hỏi một cách đau lòng. Không phải nàng nói nàng muốn làm gì thì làm sao? Nàng đang nói à, trong mắt Mộc Tĩnh hiện lên sự căm hận sâu sắc. Ngươi muốn muội ấy nói gì? Chẳng phải ngươi chưa bao giờ muốn nói chuyện với muội ấy sao? Muội ấy không thích chơi đàn hay vẽ tranh chút nào. Trúc Cảnh Hoài điếc tai, thấp giọng cười một tiếng. Nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ. Mộc Trường An, nàng nói dối. Mộc Tĩnh nắm chặt tay, thở ra một hơi thật dài, nói với Trúc Huyền, xin bệ hạ cho phép Trường An muội muội của ta hòa ly với Vĩnh An Vương. Ta muốn đem Trường An chôn cất ở mộ tổ tiên nhà họ Mộc. Trúc Cảnh Hoài đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy đáng sợ cố chấp, nhưng xen lẫn có chút bất lực. Trúc Huyền dùng đôi mắt đỏ tươi nhìn Trúc Cảnh Hoài, trầm mặc một lát, nhắm mắt lại, thốt ra một chữ, được. Mộc Tĩnh quỳ xuống, tạ ơn bệ hạ. Trúc Huyền giơ tay ra hiệu cho vệ binh đưa Trúc Cảnh Hoài đi. Trúc Cảnh Hoài ôm thật chặt Mộc Trường An. Khi người lính đến gần, hắn đột nhiên nghiêng người về phía trước, từ trong miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi, máu từ từ chảy xuống mép quan tài. Mọi người đều bàng hoàng. Trúc Cảnh Hoài bế Mộc Trường An lên và bắt đầu bỏ chạy. Mọi người đều muốn ngăn cản nhưng lại nhìn thấy Trúc Cảnh Hoài đi được hai bước thì ngã xuống. Nhưng khi ngã xuống, hắn dùng thân thể kiên định bảo vệ Mộc Trường An. Cách chương.